Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu được đấy, tình cảm mặn nồng ngay trước mặt một đống xương trắng, không thấy ghê à? Cũng không phải nghĩ cho em gái đi chứ, lỡ như bị dọa chết người ta phải làm sao? Muốn thân mật gì thì về khách sạn, thoải mái biết bao. Ở đây cậu phải kiềm chế mới được. Có biết được khác biệt lớn nhất giữa con người và con vật là gì không? Đó chính là con người có khả năng kiềm chế, còn con vật thì không. Cậu cút được rồi đấy. Bắc Thần sốt ruột nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại một câu, là chỉ đứng dậy, giơ tay đầu hàng. Được rồi, người nghe em, coi như tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi mà. Một cô gái trong sáng thuần khiết, một tiểu thư kiêu sa giàu có, cậu phải suy nghĩ kỹ đấy. Lục Bất Thần nhướng mày nhìn anh ấy, ánh mắt rất thiếu thiện cảm. Là chỉ thế thế đành thôi, chuồn nhanh là thượng sách. Trong phòng làm việc của nhà xác, cuối cùng Cố Sơ cũng đi lại tới mệt nhoài. Cô nằm dạp trên bàn như một chiếc rẻ lau, vùi mặt vào trong cánh tay. Cô bị Lục Bất Thần đuổi ra khỏi phòng thử nghiệm vì La Chỉ tới. Nghĩ lại cũng đúng, đầy một bụng tức, cô kiên định tin rằng mình chắc chắn nhắc tới một điểm mấu chốt đối với vụ án này, nhưng rõ ràng là Lục Bất Thần muốn dành hết công lao. Cứ làm sao La Chỉ vừa mới tới là cô không được ở trong đó nữa. Không ngờ thì không ngờ, cô ghét phải nhìn đống xương với đống ảnh đó kia. Người không gì không biết. Chẳng biết qua bao lâu, tóm lại cô nghe thấy tiếng bước chân của La Chỉ, còn cả giọng đùa cợt. Ô, em Cố, đang làm gì vậy? Cố Sơ vẫn nằm bò ra bàn, không ngẩng đầu lên, mặc kệ anh ấy. Trong lòng cô đây là một đôi cấu kết làm bậy, đều chẳng phải hạng người tử tế gì. La Chỉ bước tới, chọc vào người cô mấy cái, cười nói. Nói chuyện với em đấy em Cố. Tôi là Cố Sơ. Cô bực bội, đáp lại một câu. La Chỉ còn đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng thực nghiệm, giọng nói của Lục Bất Thần lại vang lên. La Chỉ, tôi cho cậu thời gian 3 giây để tiếp tục cuốn xéo khỏi mắt tôi. Kết quả, La Chỉ đi rồi, Lục Bất Thần lại đi tới. Sao vậy? Anh hỏi câu La Chỉ vừa mới hỏi. Cố Sư vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Lục Bất Thần đứng bên cạnh làm bàn làm việc, nhìn cô bỏ ra như một đứa con nít mà lại buồn cười. Anh cúi hẳn người xuống, ghé sát. Đói à? Đã hơn 3 giờ chiều rồi, anh bảo tôi có đói không? Đâu chỉ có đói, cô còn rất không vui nữa. Lục Bất Thần tươi cười nhìn cô. Đi nào, đi ăn cơm. Cố Sơ uể oải ngẩng đầu lên anh, phát hiện mặt anh đã gần sát trong gang tấc. Cô giật nảy mình, vội vàng đứng dậy. Lục Bất Thần nhớn mày. Có cần phải thế không? Sao tôi như thành mãnh hổ dã thú vậy? Mãnh hổ dã thú đâu có đáng sợ như anh. Cô nhủ thầm trong bụng. Cô cầm túi xách lên, hờ hững đáp. Tôi không ăn, về nhà luôn đây. Em chưa đi được. Vì sao? Giá trị thặng dư của tôi hình như đều bị anh vắt kiệt rồi mà. Cô nghiến răng nghiến lời. Chương 95, máy móc nào sản xuất tư duy. Lục Bất Thần khi cởi bỏ chiếc áo blue trắng, nhìn kiểu gì trông không còn quá thân thiện nữa. Cố Sơ cứ có một cảm giác, một giây nữa thôi, chưa biết chừng anh lại muốn thế nào đó. Lục Bất Thần nghe thấy lời tố cáo của cô thì bất cười, chậm rãi khẳng định. Em còn rất nhiều giá trị. Anh nói thế là có ý gì? Cố Sơ có một cảm giác bất an. Tôi à, bây giờ thần kinh trung ương đã chuyển tới cho tôi một cảm giác mãnh liệt rằng đang có một sự thiếu hụt đồ ăn trong cơ thể, dẫn đến mất cân bằng sinh lý. Em phải cùng tôi giải tỏa trạng thái này, nếu không sẽ tạo ra áp lực, căng thẳng cho cơ thể. Tới một mức độ nhất định nào đó sẽ xuất hiện sự lo âu, bất an, thậm chí là đau khổ. Lục Bất Thần nói năng hùng hồn. Đầu mày Cố Sơ sắp nhíu chặt lại như bánh quẩy tới nơi. Đợi anh nói xong, cô lại câm nín, bực bội đáp trả. Anh cứ nói thẳng là anh đang đói, chẳng phải là xong rồi sao? Ra mà mình hiểu rất nhiều biết rộng, làm ơn đi, cô cũng học y mà, kinh kiệu gì chứ? Lục Bất Thần mí môi cười. Đi thôi, coi như em đã lập được công lớn, mời em ăn cơm. Ăn cơm xong, là tôi có thể đi được chứ? Cô lại hỏi. Lục Bất Thần ra vẻ suy tư, sau đó nói với cô một cách cực kỳ nghiêm túc. Không được. Vì sao? Gương mặt anh ẩn hiện đôi chút xấu xa. Ăn cơm xong còn phải quay trở lại đây, tôi phải hoàn thành báo cáo. Liên quan gì tới tôi? Cố Sơ rất muốn biết điều này. Lục Bất Thần ghé sát mặt lại thì thầm. Em phải ở bên tôi. Có một khoảnh khắc Cố Sơ mất phương hướng, vì ở khoảng khắc này cô nhìn thấy được đáy mắt trong vắt của anh, còn có cả hàng mi thanh tú. Hơi thở của anh dễ chịu đến thế, mỗi lần sát lại gần khiến tâm hồn cô lạc lối.

Nghe nói ở trong này anh sắp trở thành chiến sĩ thi đua rồi. Không hổ là giáo sư Lục tiếng tăm lẫy lừng, mắt nhìn xa được đấy. Lý Bách Ngạn trêu chọc. Nhưng mà cậu có thể tránh thoát khỏi cả đám phóng viên trực chờ bắt cầu, bỏ vai nồi để hấp chạy tới đây, coi như cũng có bản lĩnh. Lục Bác Thần hít một hơi rồi nói, tốc độ mạng trong tù cũng nhanh thật. Lý Bách Ngạn nghe ra ý đằng sau của câu nói ấy, cười khẽ. Tin tức của Lục Đại Pháp Bi diễn thuyết đặc sắc, tôi nghĩ sẽ trở thành tiết của các báo ngày mai. Đừng có chơi em nữa. Lý Bách Ngạn gạt tàn thuốc, khóe môi vẫn luôn mỉm cười. Lục Bác Thần nhìn ánh mắt anh ấy nhưng thì chịu nặng. Lý Bách Ngạn là người thông minh, biết suy nghĩ của anh, bèn thở dài. Cậu không nên vào đây. Anh cũng không nên vào đây. Ánh mắt Lục Bác Thần trở nên nghiêm nghị. Lý Bách Ngạn chỉ im lặng cười. Lục Bác Thần nhả khói ra, hơi nhắm mắt lại, quan sát anh ấy rất lâu, hơi đổi người về phía trước. Em có thể giúp anh. Lòng tốt của cậu tôi xin nhận. Lý Bách Ngạn khẽ đáp. Lục Bác Thần nhíu mày, hạ thấp giọng. Lý Bách Ngạn, anh biết rõ là em không đùa với anh. Đây là những gì tôi đáng phải nhận. Ở trong này, lòng của tôi cũng thanh thản. Biểu cảm của Lý Bách Ngạn trở nên rất nghiêm túc. Anh đáng phải nhận ư? Lục Bất Thần hít sâu một hơi, đè nén sự bực bội trong lòng, rồi mới gõ xuống bàn. Đừng tưởng em không biết chuyện của anh. Ở trong địa phận Trung Quốc, anh dám sao? Với trí tuệ của anh biết rõ rằng phạm tội trong nước sẽ gánh hậu quả gì. Nếu đổi lại là Nam Phi, em tin anh có thể làm được. Xem ra Kỳ Đồng Nham đã tuyên tuyên không ít chuyện của tôi trước mặt cậu. Lý Bách Ngạn lắc đầu. Cái tên Kỳ Đồng Nham này, anh ấy cũng chỉ quan tâm tới anh thôi. Lục Bất Thần nói. Chuyện của anh kinh động không ít người, đâu phải anh không biết lúc đó có những người xin cho anh khí thế cỡ nào. Lý Bách Ngạn này hít sâu một hơi thuốc, giọng nói bình thản. Có những chuyện đã xảy ra rồi thì phải bù đắp. Bác Thần à, ông trời luôn có công bằng, cậu đã làm gì thì cuối cùng cũng phải trả giá mới được. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi phần hộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage mình để ở dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.